Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, CS 78. Ngay từ đầu về Bùi Sâm cùng Idol quan hệ, chỉ là chút ít người chơi nữ ở trên diễn đàn điên cuồng vũ động. Dần dần các người chơi đều bắt đầu động bất động khai hai người bọn họ vui đùa. Đặc biệt là lúc này đây Bùi Sâm bỏ xuống chiến tranh. Chạy đến Vương Đô cứu Idol, liền nam các người chơi đều bắt đầu trêu chọc này tuyệt đối là chân ái a. Giống nhau thiếu gia cùng quản gia, nên làm không đến này một bước đi. Đến nỗi Akin, trước kia các người chơi đối hắn là không quá thục, giới hạn trong biết hắn là Idol bạn tốt, một cái rất thảm quý tộc, cùng đường tới đầu nhập vào Idol, bởi vì nhan giá trị cũng không tệ lắm. Đảo cũng có một ít người chơi nữ chú ý hắn, thậm chí bởi vì là Idol bạn tốt quan hệ, nào đó đồng nghiệp văn, Akin thông thường là chịu khổ pháo hôi vai phụ. Lúc này, Akin phong trần mệt mỏi mà tới đón Idol, hưng phấn mà muốn nói cho hắn chiến tranh đại hoại toàn thắng tin tức. Bùi Sâm là dùng một loại buồn cười thái độ nhìn hai vị này bạn tốt gặp lại. Hắn biết hai vị này thiếu niên thật là thuần túy hữu nghị. Cố tình các người chơi không như vậy xem, bên cạnh ốc cũng có chút hiểu là mơ siêu ốc biết Idol, cũng biết Akin cùng Idol là nhiều năm bạn tốt, nhưng là hắn nhìn đến Akin đang xem đến Idol khi hoàn toàn xem nhẹ chính mình. Trong lòng phi thường biệt nữ, Bùi Sâm vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trên diễn đàn các người chơi phát đồng tình gián. Nón xanh, cái quỷ gì? Đừng nói hắn cùng thiếu gia là phi thường thuần khiết quan hệ. Rõ ràng Akin cùng thiếu gia cũng đồng dạng thuần khiết đến không được. Này thật là cái gì ánh mắt a? Bất quá, tuyệt đại bộ phận người chơi cũng chỉ là trêu chọc một chút. Ngay sau đó đem chú ý điểm đều đặt ở Idol, đột nhiên lớn lên, mặt trên. Akin cũng đồng dạng bởi vì Idol bỗng nhiên biến thành thanh niên bộ dáng mà đã chịu kinh hách. Người đây là có chuyện gì? Ở Vương Đô đụng phải chuyện gì? Bọn họ là cho người uống cái gì quỷ dị ma dược sao? Idol lắc đầu, không phải, người biết băng Freeze kia khối di tích đá phiến sao? Akin trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, phải biết rằng, này khối di tích đá phiến ở Esmia mức độ nổi tiếng tuy rằng không nhiều cao. Nhưng rất nhiều quý tộc vẫn là có điều nghe nói. Di tích đá phiến ở Arak đại lục thuộc về phi thường thưa thớt bảo vật. Các quý tộc đối này đó kỳ văn việc ít người biết đến nhiều ít đều có chút hứng thú. Hiện có di tích đá phiến cũng chỉ có như vậy mấy khối. Bang Freeze này khối danh khí không nhỏ. Akin đã từng nghe người ta nói khởi quá. Mà nhắc tới khởi bang Freeze, hắn lập tức liên hệ tới rồi một cái tên. Carolina công chúa. Đúng vậy, Idol không nói thêm gì. Akin đã minh bạch rất nhiều đồ vật. Hắn đồng tình mà vỗ vỗ Idol bả vai. Sau đó cảm thấy gia hỏa này lớn lên như vậy cao thật sự là quá gọi người không thói quen. Một bên Bùi Sâm đi tới. Tính, nơi này cũng không thích hợp nói chuyện. Chúng ta trở lại Hồng Phong lâu đài lại lưu đi. Hảo, đoàn xe lại động lên. Các người chơi cho nhau trao đổi ánh mắt. Từ vừa rồi đôi câu vài lời được đến một ít tin tức. Nhưng vẫn là không hiểu. Tiểu bá tước bỗng nhiên lớn lên cùng cái gì, di tích đá phiến, có quan hệ. Cụ thể có ý tứ gì? Xem ra còn phải chờ về sau lại thăm dò. Mọi người, đều hoàn toàn quên đi bên cạnh ốc. Rõ ràng gia hỏa này tồn tại cảm vẫn là rất cao. Như là Akin, ngay từ đầu là thật sự xem nhẹ hắn. Sau lại chính là cố ý coi như nhìn không thấy, nhưng thật ra ốc cư nhiên cũng thất hồn mà đãi tại chỗ. Quên mất tiến đến ngăn lại Akin con đường, hắn ngồi trên lưng ngựa, yên lặng nhìn chăm chú vào Akin, lại không có được đến Akin chút nào đáp lại, hoàn toàn toàn coi thường, phảng phất bọn họ là chưa bao giờ nhận thức người xa lạ. Ốc như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Akin đối hắn đã không có ái đây là bình thường, nhưng hắn cư nhiên liền hận ý đều không có. Lĩnh chủ đại nhân, ốc một cái kỵ sĩ nhẹ nhàng kêu. Chúng ta còn hồi lãnh địa sao? Ốc mệt mỏi nhắm mắt lại, đi trước hỏi thăm một chút Sương Phong lãnh đã xảy ra cái gì, chính là Aigo bá tước an toàn mà từ Vương Đô đã trở lại. Chúng ta có phải hay không hẳn là trước hỏi thăm một chút Vương Đô tình huống? Ốc bình tĩnh mà nói, gia tộc có quan hệ với Vương Đô tin tức con đường. Ta hoài nghi Sương Phong lãnh đã xảy ra cái gì đại sự, ơ kiên tới thời điểm. Cũng quá thần thái phi dương một ít, nghĩ cách phái người đi hỏi thăm một chút là, Sương Phong lãnh xác thật đã xảy ra đại sự. Phải nói không chỉ là Sương Phong lãnh, là toàn bộ Banshe công quốc, đều đã xảy ra đại sự. Đã từng Banshe đại công hậu đại nhóm, chính xúc ở công quốc đô thành run bần bật. Toàn bộ Banshe công quốc 90% lãnh thổ hoàn toàn rơi vào rồi Sương Phong lãnh lĩnh chủ trong túi. Những cái đó không bị chiếm cứ, phần lớn là không người hỏi thăm đất hoang, chân chính không có bị đánh hạ tới, chỉ còn lại có đáng thương đô thành. Bởi vậy, Bix khối Rubik đổ bộ giao diện thượng, màu xanh lục an toàn đổ bộ địa điểm tăng thêm thượng trăm cái. Mỗi ngày đều có tân Bix tộc xuất hiện. Cố tình hiện tại Bix tộc bị cam chịu vì là tân Sương Phong lãnh lĩnh chủ tư binh. Cho nên càng ngày càng nhiều người chơi xuất hiện ở Banshe công quốc. Nào đó trình độ thượng cư nhiên củng cố Sương Phong lãnh chiếm cứ địa bàn thống trị. Các người chơi kỳ thật là sẽ không quản chính mình đổ bộ địa phương rốt cuộc là phương nào thế lực. Quản hạt, bọn họ là tiêu chuẩn có nãi chính là nương. Ai có thể cho ta nhiệm vụ? Ai chính là ta lão đại, mà hiện giai đoạn, nhất hoàn chỉnh nhiệm vụ tuyến vĩnh viễn nắm giữ ở thứ gai hoa hồng bá tước trận doanh trong tay. Bùi Sâm lao tâm lao lực cấp các người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Bix khối Rubik rõ ràng liền ở vào lười biếng trạng thái. Đem rất nhiều quyền hạn đều trực tiếp ném cho Bùi Sâm siêu có đôi khi Bùi Sâm có loại cảm giác. Bix khối Rubik tựa hồ còn ở vội vàng mặt khác sự. Cho nên sẽ ngẫu nhiên, rớt tuyến. Có đôi khi lại ở nhìn chằm chằm hắn có thể dây hồi. Trò chơi này chỉnh thể trạng thái phi thường cổ quái. Một bên ở nỗ lực học tập tiến bộ hoàn thiện trò chơi. Một bên tựa hồ có Bùi Sâm người như vậy hỗ trợ lúc sau. Lại không có hoàn toàn đem tinh lực đặt ở trò chơi quản lý thượng. Tỷ như vẫn luôn mất tích nhiệm vụ chủ tuyến. Bùi Sâm nhớ rõ nguyên bản thời gian tuyến thượng. Công chắc lúc sau vẫn là có mấy cái nhiệm vụ chủ tuyến. Tuy rằng bị lúc đầu người chơi phun táo, nhưng có vẫn phải có. Nhưng mà hiện tại, nhiệm vụ chủ tuyến, thuộc về trường kỳ mất tích trạng thái. Chỉ có Bùi Sâm tuyên bố trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến vẫn luôn ổn định tại tuyến. Hiện tại thiếu gia cũng cứu về rồi. Bùi Sâm liền lại bắt đầu suy tư về Bix khối Rubik trò chơi này sự. Hắn vẫn luôn nghĩ đến muốn như thế nào càng tốt mà đem người chơi hấp dẫn đến thiếu gia cái này. Trận doanh tới, còn lo lắng quá Bix khối Rubik thái độ. Hiện tại phát hiện, gia hỏa này căn bản liền buông tay mặc kệ. Phi thường vui Bùi Sâm chủ động đứng ra dẫn đường người chơi. Hiện tại trượng đánh đến không sai biệt lắm, lại nên bắt đầu suy xét xây dựng đi. Bùi Sâm nhìn thoáng qua xe ngựa ngoại hoang vô cảnh sắc. Mùa đông cũng mau đi qua, mùa xuân đúng là làm ruộng hảo thời gian a. Các người chơi trước tiên khai khẩn những cái đó đất hoang. Tạm thời còn không có nhiều ít động tĩnh, rốt cuộc hiện tại vẫn là rét lạnh mùa đông. Nhưng tới rồi mùa xuân, hết thảy lại nếu không cùng. Hơn nữa, Banshe công quốc nội vẫn là có mấy cái phi thường không tồi thám hiểm mà. Bên trong có không tính phi thường nguy hiểm ma thú cùng các loại ma pháp tài liệu. Nếu không phải dựa vào này đó địa phương, Banshe công quốc cũng sẽ không ở Esmia như vậy đại quốc bên cạnh còn quá đến rất dễ chịu. Có cái kia dư lực cho nhau đánh giặc, tổng thể mà nói, Aigo chiếm cứ toàn bộ Banshe công quốc nói. Ở người chơi nhiệm vụ thượng, cũng có thể càng phong phú, trở lại Hồng Phong lâu đài thời điểm. Bùi Sâm liền vội vã muốn đi xem xét ở kinh thu được các loại đồ vật. Lại ngạc nhiên phát hiện lâu đài bên ngoài có một đám đen nghìn nghịt bóng người. Bên kia là chuyện như thế nào? Kia hiển nhiên không phải người chơi. Bởi vì các người chơi cũng chính diện lộ kinh ngạc duỗi dài cổ xem đâu. Igo không có xem, liền khẽ cười, đại khái là Xương Phong kỵ sĩ đoàn đi, Xương Phong kỵ sĩ đoàn. Đúng vậy, Xương Phong kỵ sĩ đoàn. Mấy ngày này đại khái không có so Xương Phong kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ càng hỏng mất người. Bọn họ nguyên bản chung với Hồng Phong phu nhân, sau đó thay đổi cái lĩnh chủ, còn không có quyết định nguyện trung thành đâu, lại thay đổi một cái. Vì thế, mông liền nhếch lên tới, vốn dĩ sao, bọn họ Xương Phong kỵ sĩ đoàn cũng là Banshe công quốc nội có tiếng năng chinh thiện chiến. Đương nhiệm lĩnh chủ cái gì đều không làm nhưng đừng nghĩ thu phục bọn họ. Nào biết kế tiếp sự tình đều phát triển chuyển biến bất ngờ. Tân lĩnh chủ đi vương đô, đại lý lĩnh chủ mang theo đám kia lộn xộn kỳ quái dị tộc mở ra chiến tranh. Ngay từ đầu, Xương Phong kỵ sĩ đoàn là dùng chế diệu thái độ đi xem trận chiến tranh này. Bọn họ kiêu ngạo mà ngẩng cổ, chờ đại lý lĩnh chủ cùng vị kia chủ quản chiến tranh quản sự tới cầu bọn họ. Rốt cuộc một đám đối với chiến tranh rốt đặc cán mai. Lỗ mãng ngu xuẩn dị tộc sao có thể đánh đến thắng chiến tranh. Bọn họ cho rằng chiến tranh là cái gì đơn giản đồ vật. Dựa vào người nhiều là có thể thắng lợi sao. Nhưng mà, làm bọn hắn khiếp sợ chính là, này đàn dị tộc không chỉ có thắng, còn đại hoạch toàn thắng. Đem lúc trước liền bọn họ đều đánh thật sự gian nan mấy cái quý tộc hoàn toàn cấp đẩy đến không. Biết giận không nói. Một đường hoành đẩy qua đi, toàn bộ Banshe công quốc đều mau thành tân lĩnh chủ. Kia bọn họ Xương Phong kỵ sĩ đoàn còn có ích lợi gì à? Tân lĩnh chủ đã có vô cùng có thể đánh đến dị tộc binh lính. Cho nên, đang nghe nói tân lĩnh chủ đã trở lại lúc sau, Xương Phong kỵ sĩ đoàn mọi người một cái cũng không thiếu. Ngoan ngoãn xếp hàng đứng ở Hồng Phong lâu đài trước. Bằng cung kính thái độ cùng nhất chỉnh tề quân dung, nghênh đón lĩnh chủ các hạ trở về, bọn họ trong lòng thậm chí là thập phần thấp thỏm bất an. Lĩnh chủ đại nhân, còn cần bọn họ nguyện trung thành sao? Igo không cần đi xem, cũng đã đoán được bên ngoài trạng huống. Bùi Sâm nhướng mày, đang muốn nói cái gì? Liền nghe được đinh mà một tiếng. Này dễ nghe thanh thúy thanh âm cùng bình thường nhận được nhiệm vụ khi không quá giống nhau. Càng ngắn ngủi cùng réo rắt một ít, Bùi Sâm lập tức phán đoán ra tới đây là Bix khối Rubik cho hắn đã phát tin tức. Này thật là hiếm lạ, ngày thường đều là hắn gửi tin tức cấp Bix khối Rubik. Đến nỗi Bix khối Rubik có trở về hay không phục, hồi phục mà mau không mau, muốn xem Bix khối Rubik tâm tình. Nói chung, nó đối Bùi Sâm vẫn là tương đối hữu hảo, dây hồi số lần tương đối nhiều, nhưng chủ động cấp Bùi Sâm gửi tin tức, này vẫn là lần đầu tiên, Bùi Sâm rốt cuộc không rảnh lo đi xem bên ngoài rũ đầu Xương Phong kỵ sĩ đoàn. Hắn lập tức kéo ra hệ thống giao diện mở ra hộp thư. Khẩn cấp nhắc nhở, ta hệ thống đã xảy ra một ít ngoài ý muốn tình huống. Đại khái 3 tháng sau. Ta sẽ mở ra cái thứ hai server, thanh hồn niên đại, Bùi Sâm trừng mắt này tin tức thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Thanh hồn niên đại, cái này server đối với hắn tới nói, xa so Arak đại lục cái này mới bắt đầu server vẫn là muốn quen thuộc. Chẳng sợ hắn đại hào lựa chọn chính là pháp sư chức nghiệp. Nhưng kỳ thật làm yêu thích hòa bình không phải phi thường nhiệt tình yêu thương PK người chơi. Hắn càng nhiều thời giờ vẫn là đãi ở thanh hồn niên đại cái kia server. 3 tháng, tính thời gian nguyên bản thời gian tuyến tượng đại khái cũng chính là lúc ấy mở ra cái thứ. 2 server đi, bất quá ngay lúc đó đứng đầu server vẫn là Arak đại lục. Thanh hồn niên đại mở ra lúc đầu lựa chọn nó người chơi cũng không nhiều. Bởi vì cái này server hạn chế phi thường đại, lại bất lợi với chức nghiệp học tập. Độc thuộc về thanh hồn niên đại chức nghiệp săn hồn thương. Diệt thanh đao còn cần quá không ngắn thời gian mới mở ra. Ít nhất ngắn hạn nội sở hữu chức nghiệp nghĩ đến được đến tấn trước. Vẫn là đến ở Arak đại lục, cho nên một đoạn thời gian nội cái kia server người chơi phần lớn đều là một ít sinh hoạt hưu nhàn. Người chơi, này tính gì khẩn cấp nhắc nhở sao? Còn ngoài ý muốn tình huống, Bùi Sâm nói thầm. Rõ ràng nguyên bản thời gian tuyến thượng ngươi cũng là lúc ấy mở ra đệ nhị server. Hắn một bên phun táo, một bên lại ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ nói nguyên bản thời gian tuyến thượng, cái kia đệ nhị server mở ra chính là bởi vì hiện tại ngoài ý muốn tình huống. Này cư nhiên là không chịu Bix khối Rubik khống chế sao? Chờ một chút, ngươi không phải cái trò chơi sao? Khi nào khai tân server cư nhiên không phải ngươi định đoạt? Bùi Sâm cảm thấy không thể tưởng tượng, Bix khối Rubik bên kia dây hồi phục, ngươi có thể đem ta xem thành GM, ta không phải trò chơi chế tác người, Bùi Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, nhưng là trò chơi chức nghiệp cốt truyện gì đó. Rõ ràng là ngươi ở học A. Này quỷ dị tình huống lệnh Bùi Sâm không hiểu ra sao. Bất quá, quan trọng nhất sự vẫn là muốn hỏi. Ngươi nhắc nhở ta cái này làm cái gì? Khai tân server cùng ta có cái gì quan hệ sao? Qua thật lâu, bên kia tin tức mới lại đây. Xem nội dung Bùi Sâm mẫn cảm mà đã nhận ra Bix khối Rubik tựa hồ có chút chột dạ. Làm cao cấp NPC. Có lẽ sẽ thuyên chuyển ngươi làm tân server chỉ dẫn nhân viên, Bùi Sâm. Ngoặc kép chấm hỏi, có lẽ, là ý gì? Hơn nữa, hắn có người chơi giao diện, cũng có NPC giao diện, nhưng hắn NPC giao diện thuần túy là Arab đại lục thân phận A. Cùng thanh hồn niên đại có cái gì quan hệ? Sau đó, Bùi Sâm lại nghĩ tới một vấn đề. Ách, hắn có thể mang chân chính NPC đi mặt khác server sao? Igo thiếu gia, có thể đi sao? Ngẫm lại tự mình trốn chạy hậu quả, Bùi Sâm có loại phi thường không ổn dự cảm mơ siêu chờ một chút. Hình như là có thể, trò chơi hậu kỳ nào đó server nhân vật trọng yếu có xuất hiện ở mặt khác server. Bọn họ tựa hồ có được một kiện đặc biệt đạo cụ. Bùi Sâm nỗ lực đem này tin tức từ trong trí nhớ đào ra. Rốt cuộc là thứ gì đâu? Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới nào đó nhân vật trọng yếu thường xuyên treo ở trên cổ một cái vòng cổ. Vòng cổ hoa tai bộ dáng phi thường kỳ quái. Đó là một cái màu bạc mini khối Rubik. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom, tiểu thiên sứ, vì ân bài công nghệ đen một cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, Sonic một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thẩm nghiệt, sơ vũ, hàn lộ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, Dimiter, miêu miêu, nghe ca cao hai cái, đậu khấu thanh mai, kê trinh, thu khâu tương, túc thế chia lìa, ái ảo tưởng miêu, mãn. Sonic, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, lão hàn cơ ngực so nãi đại, ôn hòa phiền muộn họa, thành quyết, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu, đại đại đại nắm quân, bách mộc phong một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ấm áp 68 bình, ninh ninh, miêu cắt 60 bình, zero, ân chính là như vậy 50 bình, hương cay con mực ti, quan quan sư cưu 40 bình. Manh vật mèo con, chăn phù 39 bình, bất chính, mị ảnh tụ sao trời, đông phương hy vũ, học tập là ta sinh mệnh duy nhất, vân, ZJGDLS, một đường phồn hoa, đá quý hoa, mặt trời lặn sông nước, vương kiệt hy 30 bình, Harris 25 bình, tâm sở niệm, xem đi, 133, 5KBZ, hui, đặng 33, mộng, cuối. Gỗ mục tùy, nam minh, miêu miêu cầu cầu, cư cư muội, nhất sinh nhất thế giới. Người nói mạc tử lạc, khuynh nam nam 20 bình, cộng sơn thanh 19 bình, nghe ca cao 18 bình, thích ăn bánh bao màn thầu 15 bình, nhẹ nhàng vô ngã 14 bình, nước cạn 12 bình, mê cha, y, cuối xuân thời tiết, thành vũ thu nguyệt, ta thất, một đêm phất nhanh, béo trùng trùng ái bảo. Cây cây kỳ, vui sướng lá cây, gia mân, gạch nối, ngụy, gạch nối, Hajime, ái đọc sách hoa hoa, Nicolen, mộ mộ, lá phong, biển cả ngọc khói bay, Âu Dương cũng chiếu, âm diệp, thiên môn đông, không phải béo là lông xù xù, Nam Kha vô mộng, có người, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu, ta mặc, áp lực lê có cái sơn đại, lúa lúa 51, tố thước, ta chết ở trên bờ cát, thu hòa, cho người một cái moa moa, ban, mộng tưởng, thiển sắc, đại ban nhược trường quang, nai, đại mặt miêu, lật xanh, giới tử, kê trinh, cỏ bốn lá, tê, quý ưng về chưa, thiến thiến ngọc khê, si, nhẹ điểm điểm vũ, măng phít, tuần vu kỳ 10 bình, ta tưởng ta tưởng ta tưởng, à ấu, kinh giới 9 bình, cuồn cuộn, 7 bình, già vưu tiểu thường 6 bình, gỗ nam câu cá, đậu thuyền, onyx sukilen, ung thư lười, a trạch không bán manh, trung yêu hắn, đỡ phong, thẩm nghiệt, say thần, trung ương quảng trường, phán đoán chứng người bệnh, 7 tháng ngài tử, yxq, 1 viên thanh mai tử, nhan, cũng hy, 39.012.923. Không trung lam lam lam năm bình, 39.373.184 bốn bình. Thế giới hòa bình thế giới hạch bình, đáng yêu vân, thưa thớt làm trần, nhàn đăng tiểu các nhìn ngươi, là lướt ba bình, ta sẽ không ăn củ cải. Nhị nhi, tần thất này lộc, gạch chéo, độ vô cực độ, gạch chéo ngược, bạch hùng, nguyệt ly tiêu, có điểm vui vẻ, tiện tiện đại quả táo, chuyện cười bản nhân, trời xanh, quất quất đáng yêu nhiều a, sương mù hai bình, nghèo một đám, hình trúc, tiểu mục vũ, ảo tưởng, xó xỉnh khỉ, tiểu hắc dương, a mi, dưới cầu a kiều, lị tử lật, đuốc lâm, vân say nguyệt hơi say. Vạn năm mê, nếu lục tương đương miêu, linh lần 1609, 19.838.248. Trường Minh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.